Chỉ cần có tươi cười hay cái chạm ngón tay ngẫu nhiên của Ngôn Tây Thành đều có thể làm cho hắn quên đi thế nhân. Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của hai người. Tây Thành, ta không tin có kiếp sau. Cuộc đời này hạnh phúc nhất là những gì người đang có. Ngẫu nhiên hai người đi qua vùng ngoại ô, đi vào ngôi miếu yên tĩnh không có người. Kéo Ngôn Tây Thành cùng nhau quỳ xuống. Đoạn Tuấn Kiệt trước mặt Bồ Tát hiền lành, lại dùng hết dũng khí thổ lộ. Ta cư nhiên cũng giống ngươi. Mặc dù có chút do dự, Ngôn Tây Thành vẫn thấp giọng đáp ứng. Cứ như vậy cùng Ngôn Tây Thành dập đầu ba cái. Lại đứng thẳng lên khóe miệng tươi cười với Ngôn Tây Thành mới vừa rồi thổ lộ cùng quỳ lại làm cho hắn cảm thấy hắn đã cùng Ngôn Tây Thành hẹn. Ước, Tây Thành, tháo xuống kim liên luôn bên người. Đoạn Tuấn Kiệt đeo lên người. Đoạn Tuấn Kiệt liền đeo lên tay của Ngôn Tây Thành. Vậy này tuy không đáng gì. Bất quá sư phó nói là do mẫu thân lưu lại cho ta. Đây là tín vật duy nhất của ta. Từ nhỏ ta đã mang bên người. Liền tặng cho ngươi. Ngôn Tây Thành trầm mặc một lát liền gỡ xuống ngọc bội trên cổ đeo cho Đoạn Tuấn Kiệt. Lập tức lợi dụng hôn sâu làm Đoạn Tuấn Kiệt không thể tiếp tục nói ra những lời thề non hẹn biển. Cách chương.